Uông thiếu tình yêu này dành cho anh. Chương 15 giờ 15, cãi nhau nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiều Uông Khắc Hạo đến để đón cô. Ninh Thanh Vi thấy anh thì đã vui mừng chạy ra. Ba mẹ, đến rồi sao? Tiểu Vi nãy giờ cứ trông. Ông Ninh nói, ba, con đâu có. Cô ngại ngừng. Uông Khắc Hạo cong môi cười nắm tay cô lại sofa ngồi. Ninh Thanh Hy dẫn Tiểu Thanh đi ra nhìn cô chề môi. Lúc nãy đang nói chuyện với cô vậy mà nghe tiếng xe lái vào sân đã nhịn đau chạy ra ngoài. Dượng mới tới ạ, ngoan quá lại đây nào. Uông Khắc Hạo bế Tiểu Thanh lên đùi mình ngồi mà véo nhẹ vào cặp má cô bé. Thích như vậy thì hai đứa tranh thủ sinh một đứa đi. Ông Ninh nói, dạ cô ấy còn đang học, có thể bảo lưu kết quả lại mà. Trong nhà có tiếng trẻ thơ mới vui. Dạ, ông xã. Ninh Thanh Hy vui mừng khi thấy Trác Lập Từ đi về. Ba mẹ con mới về. Ừ, con ngồi nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta vào ăn cơm. Ông Ninh nói, dạ, Uông Tổng và Thanh Vi qua chơi sao? Tôi chỉ vừa tới thôi. Uông Khắc Hạo nói, vậy sao? Ông bà Ninh mỉm cười hạnh phúc. Cả nhà vào ăn cơm, ông Ninh vì vui quá nên đã cùng Uông Khắc Hạo và Trác Lập Từ uống rượu. Mỗi lần về đây chơi ông cũng đều như vậy. Đến 8 giờ tối cả hai mới lên xe đi về Khắc Viên. Trên xe Ninh Thanh Vi và Uông Khắc Hạo môi cứ không rời. Vì đang có rượu trong người nên anh rất hưng phấn. Rời môi cô, Uông Khắc Hạo kéo chiếc váy lệch qua một bên hôn lên xương quai xanh của cô. Tay thì vuốt ve đùi nuột nà của cô. Chồng, dừng lại, đang trên xe đó, cô đẩy đầu anh ra. Xe của mình mà, chồng, ở dưới em còn đau lắm. Không được đâu, anh chỉ hôn thôi. Xe tới Khắc Viên, Uông Khắc Hạo bế bổng cô lên. Vừa tới giường anh thả cô xuống nằm đè lên hôn cô. Ninh Thanh Vi cũng cuồng nhiệt đáp lại với anh. Qua một lúc thấy không ổn anh liền buông cô ra chạy vào phòng tắm nước lạnh. Ninh Thanh Vi mỉm cười nhìn theo anh. 40 phút sau khi xử lý mọi thứ anh mới đi ra ngoài. Thế nào? Cô bật cười đi lại vuốt ve ngực trần của anh. Khó chịu, anh nhăn mặt. Chồng, mai là chủ nhật. Anh gọi Khắc Minh về ăn cơm được không? Sao vậy? Có chuyện gì sao? Anh nhíu mày. Anh đừng có hiểu lầm. Em muốn tạo cơ hội cho Đình Đình gặp Khắc Minh thôi. Thanh Vi, em làm vậy em có nghĩ cho Khắc Minh không? Anh đi lại ngồi xuống sofa nhìn cô. Sao? Cô đi lại đứng trước mặt anh. Khắc Minh là có tình cảm với em. Em làm vậy Khắc Minh sẽ hiểu là em đẩy người khác cho nó. Khắc Minh vẫn còn trẻ. Em ấy sẽ tự tìm người phù hợp cho mình. Nhưng Đình Đình thích Khắc Minh và cậu ấy là người rất tốt. Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi. Em đừng nhúng tay vào. Anh nghiêm mặt, em có làm sai gì đâu mà anh thái độ với em. Em là muốn tốt cho hai người đó thôi mà. Tình cảm không phải em muốn tốt thì nó sẽ tốt đâu. Như lúc trước anh cũng muốn tốt cho em và Khắc Minh nhưng cuối cùng thì sao? Anh lại trở thành người anh hèn hạ. Khắc Hạo, chuyện đó không giống chuyện chúng ta. Chấm, nói tóm lại Khắc Minh vẫn còn trẻ. Còn tương lai sự nghiệp, chuyện tình duyên cứ để em ấy tự quyết định. Hạo anh, Uông Khắc Hạo đi vào phòng trang phục lấy áo choàng khoát vào rồi đi qua thư phòng. Ninh Thanh Vi khó chịu đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn mà đầu cứ suy nghĩ về chuyện đó. Cô chỉ muốn tốt cho cả hai. Muốn cả hai được hạnh phúc chứ không hề có ý gì khác. Một, Ninh Thanh Vi nằm lăn qua lăn lại trên giường. Sao hơn 11 giờ anh vẫn chưa về phòng? Cạch, Uông Khắc Hạo dây dây thái dương bước vào. Tay còn lại thì mở dây thắt áo choàng ra. Ninh Thanh Vi nghe tiếng mở cửa mà nhắm mắt giả ngủ. Uông Khắc Hạo tắt đèn leo lên giường ôm lấy cô. Ninh Thanh Vi mở mắt ra nhìn anh. Hạo, sao lúc nào anh cũng làm việc vậy? Giảm bớt một chút không được sao? Chấm, không sao, ngủ đi. Ninh Thanh Vi vùi vào vòm ngực săn chắc của anh nằm ngủ. Sáng hôm sau thức giấc, Ninh Thanh Vi đã không thấy Uông Khắc Hạo ở trên giường. Cô đi vào VSCN rồi xuống nhà. Bác có thấy Khắc Hạo ở đâu không? Thiếu gia đang trên phòng tập thể hình. Vậy à, bác à, một lát có Hồ tiểu thư qua chơi. Bác nhớ bảo vệ sĩ cho vào nhá. Được rồi, con chờ thiếu gia xuống ăn sáng hay ăn trước? Chờ anh ấy. Ninh Thanh Vi bước ra ngoài vườn hoa đi dạo và tỉa những lá hư. Ngoài cửa vệ sĩ đã mở cửa cho Uông Khắc Minh đi vào. Chị dâu, à Khắc Minh, về chơi sao? Ừ, đã ăn sáng chưa? Tôi vào bảo người làm thêm. Khi nãy đã bảo bác quản gia rồi. Cả hai nói chuyện một lát thì bước vào trong. Uông Khắc Hạo từ trên lầu bước xuống. Khắc Minh về chơi sao? Ăn sáng chưa? Chưa, vào ăn cùng đi. Ăn sáng xong, Uông Khắc Hạo và Uông Khắc Minh lên thư phòng để bàn công việc. Ninh Thanh Vi ngồi ở sofa chờ Hồ Đình Đình tới chơi. Hồ tiểu thư, phu nhân đang chờ cô bên trong. Dạ cảm ơn bác. Thanh Vi, Đình Đình tới rồi sao? Khắc Minh ở trên thư phòng á, Ninh Thanh Vi nói nhỏ. Vậy sao? Mặt Hồ Đình Đình đỏ lên. Cậu ở đây đi, một lát thế nào hai người họ cũng xuống. Ừ, đến buổi ăn trưa cả hai mới xuống nhà. Uông Khắc Hạo bước xuống nhìn thấy Hồ Đình Đình thì lập tức nhíu mày. Hồ Đình Đình liên tục bắt chuyện cùng với Uông Khắc Minh. Anh vì lịch sự nên cũng đáp lại. Đến 3 giờ chiều Hồ Đình Đình và Uông Khắc Minh ra về. Hồ tiểu thư về luôn sao? Dạ, vậy lên xe đi, tôi đưa cô về. Có tiện không? Cô ngại ngùng, tôi đang rảnh. Được, vậy phiền anh rồi. Cả hai bước lên xe đi về. Ninh Thanh Vi lập tức chạy tìm Uông Khắc Hạo báo tin vui. Uông Khắc Hạo đã khó chịu từ trưa đến bây giờ. Chồng à, Khắc Minh đã đưa Đình Đình về rồi. Cô thấy anh ngồi ở sofa phòng ngủ liền lập tức đi đến ngồi lên đùi anh. Vừa ý em chưa? Anh nghiêm mặt. Khắc Hạo, anh khó chịu với em. Uông Khắc Hạo bế cô để sang một bên rồi đứng dậy bỏ hai tay vào túi quần. Hôm qua anh nói gì em nghe không hiểu sao? Sao em cứ thích làm trái lời anh? Anh vì chuyện nhỏ xíu như vậy mà khó chịu với em. Là Đình Đình hẹn hôm nay tới chơi. Khắc Minh về chỉ là trùng hợp. Còn việc đưa Đình Đình về là ý của Khắc Minh. Anh có biết mình quá đáng rồi không? Nếu như em có làm gì thì em cũng mong hai người họ hạnh phúc mà thôi. Thanh Vi, tình yêu không phải em muốn là được. Khắc Minh có lựa chọn của em ấy. Sao em cứ thích xen vào? Vậy sao lúc trước anh ép cưới em về? Anh nói tình yêu không phải muốn là được, vậy còn anh thì sao? Cô đứng dậy đi trước mặt anh. Em vì thấy có lỗi với Khắc Minh nên muốn bù đắp phải không? Không có. Mà nếu là như vậy cũng không có sao cả. Không phải xuất phát từ ý tốt của em sao? Thanh Vi, đừng làm anh tức giận. Anh đã nói Khắc Minh còn rất trẻ. Còn tương lai sự nghiệp và chuyện tình cảm là của cá nhân mỗi người. Em nên tôn trọng em ấy một chút. Khắc Hạo, em làm gì mà không tôn trọng Khắc Minh? Đình Đình là thích Khắc Minh. Hai người họ vẫn còn độc thân thì tìm hiểu nhau có gì không được. Uông Khắc Hạo, anh vì chuyện đơn giản như vậy mà khó chịu với em. Dù em có làm gì thì em cũng muốn mọi người đều được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng từ nay em sẽ không như vậy nữa đâu, để anh khỏi phiền lòng. Ninh Thanh Vi nói rồi bỏ đi ra ngoài. Uông Khắc Hạo khó chịu nhìn theo bóng dáng của cô. Mọi người nhớ like, theo dõi và vote cho Kỳ nhá. Cách chương.